Kinh hãi dạ thoại Lữ Cát Cát. Chương 32. Vòng lặp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điện thoại của A Vân bị ngắt đột ngột. Bắc Tuyền kết thúc chương trình hôm nay, nhưng không như thường lệ bảo vệ Phục Huyên về ngủ, mà vội vàng rời khỏi phòng phát thanh. Khi đi ngang qua vệ Phục Huyên, chỉ dặn dò một câu: "Đi theo tôi." Vệ Phục Huyên, anh không hiểu sao, nhưng vẫn làm theo. Bắc Tuyền bước nhanh xuống lầu, lập tức đi về phía thư phòng. Cánh cửa thư phòng đóng chặt. Vệ Phục Huyên nhìn thấy Bắc Tuyền đi đến trước cửa, giơ tay lên, gõ nhẹ hai tiếng. Vệ Phục Huyên, khoảng 5 giây sau, cửa phòng hé mở. Người mở cửa chính là Chu Lăng. Cô mặc chỉnh tề, khuôn mặt lạnh lùng nghiêm túc. Rõ ràng là rạng sáng nhưng trên mặt vẫn không có chút mệt mỏi nào. Nhìn qua quả thực giống như vẫn luôn ngồi trong phòng, chưa từng ngủ, thậm chí còn chưa thay đồ ngủ. Vệ Phục Huyên, anh vạn lần không ngờ Chu Lăng buổi tối thế mà lại ngủ trong thư phòng. Nhưng Vệ Phục Huyên rõ ràng nhớ thư phòng của Bắc Tuyền chỉ có một chiếc bàn làm việc và đầy những giá sách, căn bản không có chỗ nào có thể ngủ được. Không thể nào, chẳng lẽ Chu Lăng ngủ dưới đất? Anh nhịn không được thò đầu nhìn vào bên trong phòng nghỉ. Mặt đất sạch sẽ, không có ga trải giường, không có đệm chăn. Vệ Phục Huyên càng thêm khó hiểu. Anh nhớ rõ từ khi Bắc Tuyền gõ cửa đến khi Chu Lăng ra mở cửa, tính toán đâu ra đấy cũng chỉ khoảng 5-6 giây. Nàng làm sao có thể thu dọn xong trong thời gian ngắn như vậy? Chuyện gì? Chu Lăng tựa vào khung cửa, thấp giọng hỏi Bắc Tuyền. Thông báo một chút. Bắc Tuyền hạ giọng, nói một từ mơ hồ. Dù Vệ Phục Huyên đã cố gắng lắng tai nghe cũng không rõ ràng lắm. Vụ án lần này liên quan đến một nhóm sinh viên. Tôi nghi ngờ họ bị mắc kẹt trong không gian mảnh vỡ. Tôi không rõ tình hình hiện tại của họ thế nào, nhưng tuyệt đối không thể trì hoãn nữa. Phải bắt tay vào điều tra ngay bây giờ. Bắc Tuyền nói rõ ràng rành mạch với Chu Lăng. Đi điều tra xem trong khoảng thời gian này có tin tức học sinh mất tích không rõ nào không. Lập tức chuyển kết quả điều tra cho tôi. Chu Lăng nghe xong, không nói hai lời gật đầu, xoay người ra khỏi thư phòng, bước chân nhanh nhẹn lên lầu. Bắc Tuyền quay đầu lại nói với Vệ Phục Huyên. Vào đi. Thái độ nghiêm túc chưa từng có. Vệ Phục Huyên, anh khó hiểu bước vào thư phòng, ngồi xuống chiếc ghế trợ lý của mình. Anh cúi đầu nhìn đồng hồ, đã là 1:30 sáng. Nói đúng ra, hôm nay là thứ sáu, còn vài tiếng nữa hắn phải về trường học để đi học. Nhưng xem ra Bắc Tuyền căn bản không có ý định cho mình về ngủ. Ngay khi Vệ Phục Huyên định cẩn thận hỏi Bắc Tuyền về kế hoạch, Chu Lăng đã trở lại, trên tay cô cầm một chồng báo chí và ảnh chân dung, cùng một chiếc bộ đàm không dây. Nghe điện thoại, Chu Lăng đưa bộ đàm cho Bắc Tuyền. Bắc Tuyền nhận điện thoại, áp vào tai, bỏ qua mọi lời xã giao, nhanh chóng trao đổi vài câu với người đầu dây bên kia. Được, tôi biết rồi, Bắc Tuyền cuối cùng nói. Xin lỗi, tình huống lần này khẩn cấp. Đầu dây bên kia không biết nói gì. Bắc Tuyền gật đầu. Được, tạm biệt. Cậu cúp điện thoại, quay sang Chu Lăng, trên mặt vẫn không có chút nụ cười nào. Điều tra được gì? Chu Lăng đặt tất cả tài liệu trong tay lên bàn sách. Anh đoán không sai, hôm qua cảnh sát quả thật đã nhận được trình báo. Mấy giáo viên và học sinh của Đại học Phụng Hưng đã mất liên lạc sau khi đi ra ngoài. Cô không thèm nhìn, trực tiếp rút một tờ từ chồng giấy, đưa cho Bắc Tuyền. Đó là một tờ hồ sơ mất tích. Cuối tháng trước, tức ngày 30 tháng 5, một đội học sinh năm 3 khoa nhiếp ảnh của Đại học Phụng Hưng do cố vấn dẫn dắt, tự lái xe đi siêu tầm phong tục. Điểm đến là một khu nghỉ dưỡng giả núi phong cách dân tộc mới được khai thác không lâu ở khu dụ Nam Sơn. Họ đã hẹn đến khu nghỉ dưỡng vào chiều ngày 31. Tối hôm đó, một học sinh đã liên hệ với gia đình, nói rằng ban ngày họ đã rẽ nhầm đường, tối nay chỉ có thể qua đêm trong núi. May mắn tìm được một ngôi làng bỏ hoang, nên không cần ngủ ngoài trời hoang dã. Gia đình tuy có chút lo lắng, nhưng nghĩ đến con cái đã trưởng thành, lại có giáo viên dẫn đội, số lượng thành viên cũng không ít, và nơi đi lại không phải là núi hoang rừng già hiểm trở. Lẽ ra sẽ không gặp phải nguy hiểm gì, vì thế dặn dò đi dặn dò lại buổi tối không được chạy lung tung. Ở yên trong phòng rồi thì cũng không còn bận tâm về chuyện này nữa. Nhưng không ngờ, từ ngày hôm sau, tức ngày 1 tháng 6, không còn ai có thể liên lạc được với bất kỳ thành viên nào trong đội sưu tầm phong tục. Gia đình liên hệ với khu nghỉ dưỡng mà họ đã đặt trước. Đối phương trả lời rằng khách đã hẹn vẫn chưa đến cửa. Các gia đình sốt ruột nhanh chóng tổ chức lại, và vào sáng sớm ngày 2 tháng 6 đã đồng loạt báo cảnh sát. Thì ra là vậy, Bắc Tuyền xem xong hồ sơ ghi nhận vụ mất tích, tiếp tục hỏi, vậy, có ai đi tìm họ không? Có, Chu Lăng trả lời. Cảnh sát địa phương lập tức tổ chức nhân viên kiểm lâm và đơn vị phòng cháy chữa cháy tiến hành cứu hộ. Dù sao thì một nhóm sinh viên đã mất tích, khắp nơi đương nhiên hết sức coi trọng. Sau khi nhận được tin báo nguy 2 giờ, đã nhanh chóng khởi động công tác tìm kiếm. Bởi vì các học sinh khi mất tích đã từng liên hệ với người thân và bạn bè. Lại còn có người cố gắng đăng ảnh đêm nghỉ ở thôn hoang vắng lên mạng xã hội khi tín hiệu di động yếu. Cho nên cảnh sát địa phương nhanh chóng khoanh vùng địa điểm cuối cùng họ liên lạc với bên ngoài là Huyền Môn Thôn, và nhanh chóng đến hiện trường. Đội cứu hộ đã tìm thấy 2 chiếc xe hơi mà các học sinh thuê ở bên ngoài thôn. Đồng thời phát hiện hành lý, điện thoại di động và các thiết bị chụp ảnh hầu như không rời người của họ trong thôn. Theo suy đoán của nhân viên cứu hộ, điều này gần như tương đương với việc các học sinh đã đi bộ rời khỏi thôn hoang vắng mà không mang theo gì. Trong thôn không có bất kỳ dấu vết đánh nhau hay phá hoại bạo lực nào. Chu Lăng nói, cho nên cảnh sát suy đoán họ tự mình đi vào rừng núi và bị lạc bên trong. Cô dừng lại một chút, rồi bổ sung, nhưng điều kỳ lạ là, tối hôm đó trời có mưa, đường núi rất lầy lội, nhưng đội cứu hộ lại không tìm thấy dấu chân của các học sinh gần thôn. Vì vậy không thể nào phán đoán họ rốt cuộc đã đi theo hướng nào. Từ ngày hôm qua đến bây giờ, đội cứu hộ đã tìm kiếm hơn 24 giờ, gần như lật tung cả khu vực gần Huyền Môn Thôn, nhưng đến nay vẫn chưa thể phát hiện bất kỳ manh mối nào liên quan đến những đứa trẻ này. Bắc Tuyền nghiêm túc lắng nghe cô gái nói, vừa nghe vừa nhanh chóng lật xem tài liệu trên tay. Cậu đang xem danh sách giáo viên và học sinh mất tích lần này. Đúng như A Vân trong cuộc điện thoại đường dây nóng vừa rồi đã nói, đội sưu tầm phong tục nhiếp ảnh mất tích có tổng cộng 8 người. Một giáo viên và 7 học sinh. Thầy giáo nam dẫn đội tên là Tống Kỳ. Tuổi không lớn, mới 32 tuổi. Nhưng đã kết hôn từ rất sớm. Con trai năm nay đã 5 tuổi. 7 học sinh còn lại, 4 nam 3 nữ, đều là sinh viên năm 3 khoa nhiếp ảnh của Đại học Phụng Hưng. Từ trước đến nay quan hệ khá tốt. Trong đó 2 người còn là một cặp tình nhân nhỏ. Lần này họ cùng nhau đi nghỉ dưỡng ở biệt thự nghỉ dưỡng và cũng là tự nguyện lập nhóm. Bắc Tuyền xoa cằm, vừa rồi tôi hỏi qua. Bên kia, hôm nay đã cử người đi xem. Không phát hiện, đồ vật, gì? Câu nói một câu khiến vệ phục Huyên cảm thấy hơi khó hiểu. Sau đó cau mày, ngưng thần suy nghĩ một lát. Hiểu rồi. Bắc Tuyền nói, ngày mai trời sáng chúng ta liền khởi hành, đến thôn Huyền Môn xem sao. Cậu đưa tài liệu vừa xem xong cho vệ phục Huyên, những thứ này phải ghi nhớ từng chữ một, hiểu không? Vệ phục Huyên nghe ý của Bắc Tuyền, hai chữ chúng ta trong lời cậu hiển nhiên bao gồm cả trợ lý của mình, tức là vệ phục Huyên. Nhưng hôm nay là thứ sáu, vệ phục Huyên rõ ràng vẫn phải về trường đi học. Anh không khỏi có chút sốt ruột. Thế tiết học của tôi thì sao? những học sinh kia đã mất tích 3 ngày rồi. Ngay cả nhân viên cứu hộ chuyên nghiệp cũng không tìm được manh mối. Mặc dù muốn giúp tìm người, nhưng vẫn chưa biết nên bắt đầu từ đâu. Mà khu dự Nam Sơn cách thành phố Phụng Hưng cũng hoàn toàn không gần. Lần này đi, khi nào có thể trở về thật sự không có thời gian cụ thể. Trường chúng tôi vô cớ trốn học không chỉ bị trượt môn, mà còn có thể bị kỷ luật nữa. Bắc Tuyền quay đầu nhìn về phía vệ phục Huyên, ánh mắt lướt qua lướt lại trên người đối phương mấy lần. Ừ nhỉ, suýt nữa thì quên cậu vẫn là học sinh. Nói rồi, cậu mở ngăn kéo, tìm kiếm hồi lâu trong đống giấy lộn xộn, từ một góc rút ra một chồng nhăn nhúm phiếu khám bệnh trống. Xé một tờ, rồi cầm bút, vận dụng ngòi bút như gió, rồng bay phượng múa mà điền đầy đủ, đặt lên trước mặt vệ phục Huyên. Vệ phục Huyên cúi đầu nhìn, chỉ thấy trên đó viết bằng nét chữ tinh túy như toa thuốc. Chẩn đoán: viêm tuyến nước bọt cấp tính, đề nghị nghỉ toàn bộ một tuần. Vệ phục Huyên, hóa ra cậu không chỉ làm giả chứng từ, mà ngay cả giấy bác sĩ giả cũng có. Mặc dù giấy chứng nhận khám bệnh có đóng dấu đỏ của một bệnh viện lớn cấp 3 của thành phố, đúng là có thể mang về trường để làm thủ tục xin nghỉ phép. Nhưng mà, vệ phục Huyên vẫn còn chút do dự. Cái này, ban ngày tôi vẫn bình thường, tự nhiên lại viêm tuyến nước bọt, có phải hơi giả quá không? Bắc Tuyền nghiêng đầu suy nghĩ, cảm thấy trợ lý của mình nói có lý, vì thế cậu quyết định làm cho ra lẽ. Cậu chờ một chút, để tôi tìm xem. Cậu đứng dậy, đi đến một góc phòng trong, ngồi xổm xuống, mở một ngăn kéo bí mật dưới giá sách. Tôi nhớ hình như để ở đây có rồi. Nói rồi, Bắc Tuyền thẳng lưng, trong tay cầm một chai xịt nhỏ. Vệ phục Huyên, không hiểu sao, trong lòng anh dâng lên một dự cảm vô cùng tồi tệ. Lúc này, Bắc Tuyền đã chạy đến trước mặt anh, mở nắp chai, nhắm thẳng vào phía dưới tay phải của anh, nhanh chóng và chính xác xịt một cái. Mẹ nó, giây tiếp theo, vệ phục Huyên như dẫm phải công tắc điện. Cả người bật lên, anh chỉ cảm thấy làn da bị chất lỏng không rõ phun vào như mọc ra vô số chiếc kim nhỏ li ti. Vừa châm chích vừa ngứa ngáy, nóng rát như lửa đốt, không đến mức đau đến khó chịu đựng được. Nhưng cảm giác đó tuyệt đối chua xót khó chịu vô cùng. Vệ phục Huyên đưa tay sờ lên, lập tức càng tuyệt vọng hơn, bởi vì mặt anh nhanh chóng sưng lên. Ngay lập tức biến thành một khuôn mặt to không đối xứng. Không tồi, như vậy thì rất giống. Bắc Tuyền hài lòng gật đầu. Cậu tự chụp một tấm, rồi kèm theo giấy chứng nhận khám bệnh gửi cho bạn học của cậu, nhờ họ giúp cậu xin nghỉ, đảm bảo tất cả mọi người sẽ không nghi ngờ cậu. Cậu cong mắt, cười tủm tỉm bổ sung, không cần lo lắng, lát nữa đi rửa mặt, sau vài giờ cậu có thể trở lại bình thường. Tác giả có lời muốn nói. Thôn Phong Môn thực ra là một ngôi làng hoang phế bình thường ở ngoại ô Tiêu Tác, Hà Nam. Không biết từ khi nào bắt đầu lan truyền những tin đồn ma quái, như phong thủy tà ác, tập tục chôn cất kỳ dị, v.v. Những sự kiện ma ám cụ thể hơn là nhìn thấy mặt quỷ bên cạnh gối, ghế bành tự động lay động, v.v. Đừng sợ, cứ yên tâm tìm kiếm trên Baidu, không đáng sợ đâu. Cách chương.